Chương 229, cần hỗ trợ sao? Đây không phải chân chính âm gian, chỉ là đại năng thủ đoạn, là một chỗ âm mộ, là một chỗ địa thế. Địa tướng bên trong có một câu gọi là tầm long điểm huyệt, chúng ta muốn làm cũng là như thế. Tần Yêu Nhiêu đối với mọi người nói. Nói đến đây, Tần Yêu Nhiêu lấy gọi thử Nại Hà Kiều. Nàng thăm dò hồi lâu, thần thức rơi vào trong đó, cảm giác trong đó thế cùng đạo vận. Sau một hồi lâu, nàng một bước dẫm tại một cái phương hướng, liên tục đạp mấy lần, thân ảnh biến ảo, dẫm lên tam tài phương hướng. Tại Tần Yêu Nhiêu làm xong những này, trên Nại Hà Kiều, đông đảo sương mù thế mà hội tụ, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một khối gạch xanh. Tần Yêu Nhiêu dẫm tại khối này gạch xanh bên trên, ổn định thân ảnh, dậm chân tiếp tục đi về phía trước. Tần Yêu Nhiêu bước chân đi rất chậm, nàng vận dụng địa tướng chi thuật, không ngừng thăm dò mở lấy nói đường. Trên Nại Hà Kiều cũng xuất hiện từng khối gạch xanh hiện lên ở hư không bên trên, trên đó thanh mang lập lòe, như là quỷ hỏa đang thiêu đốt. Tần Yêu Nhiêu đi lên phía trước, đám người cũng đuổi theo. Từng khối gạch xanh tại Tần Yêu Nhiêu dưới chân hiển hiện, hóa thành một đoạn cung cầu. Một đoàn người tự nhiên theo sau, bọn hắn dẫm ở trên tảng đá. Đá xanh gánh chịu lấy lực lượng của bọn hắn, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Tần Yêu Nhiêu mang theo trước mọi người đi, cuối cùng tất cả mọi người treo trên bầu trời trên mặt sông, dẫm tại sương mù cầu vòng bên trên, đi ra mấy chục mét xa. Tần lão sư địa tướng một đạo quả nhiên phi phàm, đội chúng ta có thể đi ra một đoạn nhỏ đều rất khó. Ta đã sớm nghe nói Tần lão sư mạnh nhất không phải thực lực của nàng, là nàng địa tướng chi đạo. Ta cũng nghe thấy, điểm ấy nghe nói là giao trì tiên hậu cũng không sánh nổi. Nguyên lai nàng địa tướng chi đạo tạo nghệ sâu như vậy, ta vốn cho là ta địa tướng chi đạo rất tốt, hiện tại xem ra còn yếu cực kỳ. Hoàng huynh không cần khiêm tốn, âm dương học viện nhiều đệ tử như vậy bên trong, ngươi địa tướng chi đạo tuyệt đối có thể đi vào top 100. Đúng vậy a, nếu là có địa sĩ bảng xếp hạng, chúng ta những người này đều có tư cách trùng kích một chút. Đám người nghị luận ầm ĩ, tại Tần Yêu Nhiêu thuận lợi như vậy dưới, lòng của bọn hắn cũng có chút trầm tĩnh lại. Chỉ có Thượng Quan Trạch mấy cái đoán được đây là ai âm mộ, sắc mặt người vẫn nặng nề như cũ. Tần Yêu Nhiêu xác thực rất phi phàm, tại cổ đế âm mộ Nại Hà Kiều đều có thể đi ra xa như vậy, liền chỉ bằng vào điểm ấy, liền có thể chấn kinh vô số thế lực lớn. Có thế Tần Yêu Nhiêu cứ việc khủng bố đến để bọn hắn kinh hãi, có thế cổ đế âm mộ a, hắn thế há có thể dễ dàng như vậy phá vỡ. Quả nhiên tại đã đi chưa bao lâu về sau, Tần Yêu Nhiêu bước chân dừng lại, mọi người cẩn thận một chút, chớ lộn xộn đi loạn. Tần Yêu Nhiêu đối với mọi người nói, phía dưới là Vong Xuyên Hà, thật muốn rơi xuống ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Thượng Quan Trạch bọn người thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, âm mộ bên trong Vong Xuyên Hà, cái này nếu là rơi xuống khả năng trong nháy mắt liền thật trở thành người chết. Tần Yêu Nhiêu càng chạy càng chậm, nhiều lần phá thế phá sai, đạp hụt suýt nữa rơi xuống. May mắn là, nàng lấy tay bắt lấy một tảng đá xanh lúc này mới xoay người mà lên. Tần Yêu Nhiêu quần áo trên người có lông vũ rơi xuống ở trong Vong Xuyên Hà, bọn hắn phát hiện lông vũ trực tiếp chìm vào Vong Xuyên Hà, lông ngỗng không nổi. Rất nhiều sắc mặt người trắng bệch, cái này nếu là người rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tần Yêu Nhiêu sắc mặt cũng trắng bệch, nàng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, chân dài đứng ở trên tảng đá, nhìn qua phía trước không còn dám tùy tiện cử động. Mọi người cùng nhau xem thế, nghĩ biện pháp phá vỡ chỗ này địa thế, đi qua Nại Hà Kiều, Thượng Quan Trạch nói ra, nếu là bước đầu tiên đều đi bất quá, vậy chúng ta chỉ có thể chết ở chỗ này. Một câu nói kia để đám người gật đầu, một đám người lúc này thần thức đều triển khai, thẩm thấu đến chỗ này thế bên trong, cảm giác ở trong đó thế, có thế đi theo địa sĩ địa tướng một đạo cũng không tệ, rất nhiều người đều trộm mộ qua, bọn hắn đều có tương đương kinh nghiệm, mặc dù Nại Hà Kiều dạng này thế lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là lấy tự thân sở học, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm giác được một ít gì đó. Thượng Quan Trạch phụ trách tập hợp, đem đây hết thảy đều nói cho Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu mặc dù rất mạnh, có thế thuật nghiệp hữu chuyên công, có nhiều chỗ thế cùng đạo văn nàng so ra kém một chút địa sĩ, đạt được những tin tức này tập hợp, Tần Yêu Nhiêu lần nữa thử đi lên phía trước, lần này nàng rốt cục thành công, tiếp tục đi lên phía trước, hơn 10 địa sĩ phối hợp Tần Yêu Nhiêu, bọn hắn lần nữa hướng phía trước mà đi, hiện ra từng khối gạch xanh, mỗi một cái địa sĩ đều không yếu. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn phá thế cùng thi triển địa tướng thuật, nghĩ thầm chính mình vẻn vẹn nương tựa theo địa tướng thuật mà nói, cùng bọn hắn chênh lệch cực lớn, bọn hắn mới là trải qua hệ thống học tập địa tướng thuật, chính mình mặc dù đạt được bích đào các địa tướng chi đạo, nhưng là sở học chỉ có thể coi là bình thường, không thể tính cả các loại, mà những người này, mỗi một cái địa tướng chi thuật đều là thượng đẳng, đặc biệt là Thượng Quan Trạch, thi triển mà ra địa tướng để cho người ta líu lưỡi, thân thể của hắn có phi long phun trào, kích phát ra kinh khủng đạo văn. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, đi hồi lâu, cuối cùng đã đi Nại Hà Kiều 1/3, đã ở vào Vong Xuyên Hà chân chính phía trên. Đi đến nơi này, cứ việc đông đảo địa sĩ cùng một chỗ hợp lực, có thế Tần Yêu Nhiêu hay là suýt nữa té xuống, may mắn Tần Phá Thiên một mực cùng ở bên người nàng, cuối cùng giữ nàng lại. Nguy hiểm thật, Tần Yêu Nhiêu một cái giày rơi xuống, giày rơi ở trong vong xuyên hà, trong nháy mắt liền bị nuốt, ngay cả bọt đều không có bốc lên một cái, không có chút nào lên gợn sóng, không ngừng cố gắng, Tần Yêu Nhiêu hít sâu một hơi, trong nội tâm nàng sao mà rung động, đây chính là cổ đế thủ đoạn, tùy ý bố trí xuống một đầu nại hà kiều, địa thế giống như này khủng bố, lúc này mới đi bao xa a, nàng đều cảm giác được hoàn toàn cố hết sức, căn bản khó mà đi về phía trước, đối với mình địa tướng chi thuật, nàng cho tới nay đều rất tự tin, nhưng bây giờ, Tần Yêu Nhiêu cười khổ, cũng chính là chính mình, nếu là người khác, muốn đi ra 10 mét cũng khó khăn, tập hợp mọi người chi lực, càng đi về phía trước, Tần Yêu Nhiêu đối với học viên nói ra, những người này đều xuất từ địa tướng mọi người, bọn hắn địa tướng một đạo đều có đặc biệt chi thuật, mượn trợ giúp của bọn hắn, cũng có thể đi qua, dù sao vị kia cổ đế có thế không am hiểu địa tướng thiên tướng một đạo, chỉ là Tần Yêu Nhiêu câu nói này lại làm cho hơn 10 địa sĩ cười khổ không thôi, chúng ta không kiên trì nổi, thần thức tiêu hao quá kinh khủng, không thể chèo chống chúng ta lại thi triển địa tướng chi thuật. Tần Yêu Nhiêu nhìn sang, phát hiện những này địa sĩ đều sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đều đã đến có thể kiên trì đến cực hạn. Tần Yêu Nhiêu nao nao, lúc này mới vang lên những người này cảnh giới, bọn hắn yếu nhất thánh thai cảnh, mạnh nhất cũng bất quá là thiên nhân cảnh, vừa mới toàn lực trợ giúp nàng phá thế, kiên trì đến bây giờ đã khó được. Tần Yêu Nhiêu âm thầm sốt ruột, không thể mau chóng phá cái này thế, ai biết sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Nếu như chờ các loại nơi đây thế biến hóa sau khi những này gạch xanh biến mất, bọn hắn cũng đều phải rơi xuống, đến lúc đó một cái đều không sống nổi. Mà liền tại lúc này, Diệp Vũ lúc này lại đứng ra, nhìn xem những người này rất nghiêm túc nói ra, cái kia, cần hỗ trợ sao? Tần Yêu Nhiêu cùng Tần Phá Thiên bọn người nhìn về phía Diệp Vũ, không biết Diệp Vũ có ý tứ gì. Bất quá Diệp Vũ câu nói tiếp theo, để tất cả mọi người ở đây đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Diệp Vũ cho xé, gia hỏa này đến cùng muốn hay không mặc. 123truyện.com